Cố sự, chương 12:12, Vân Mộc Đại Đế Lục Hàng Thần Long Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc thương pháp Lục Hàng Thần Long Thương. Trong thời toàn thịnh của Long tộc ở tiên giới vốn có 12 thương, lúc ấy tộc trưởng Long tộc Long Ngạo Thiên Thần công cái thế uy áp cả lục giới. Lại vì hỗn huyết Long tộc cùng tiên tộc sinh ra liền bị trục xuất khỏi Long tộc. Vị này Long Ngạo Thiên Thiên Tư ngút trời lại đem 12 thương đơn giản hóa thành 6 thương. Sau này Lục Hàng Du Long Thương do Nghĩa Đệ Huyền Thiên Thần Quân thay mặt truyền lại cho Long tộc. Cứ như thế nhiều thế hệ Long tộc truyền lại cho đến đời Long Thiên Hành. 6 thương của Lục Hàng Thần Long Thương. Kháng Long Bài Vĩ Thương. Bộ thương pháp này vốn cực kỳ mạnh mẽ, cương mãnh, không gì không phá được. Nhưng Kháng Long Bài Vĩ Thương lại là một kỳ chiêu khác biệt. Chỗ tinh yếu của thương pháp không phải ở chữ kháng, mà là ở chữ vĩ, đầy không thể lâu. Vì vậy có phát phải có thu. Lực đạo đánh ra có 10 phần thì lực đạo lưu lại phải có 20 phần. Cũng như rượu ngon lâu năm, uống vào miệng không cay, sau đó cổ họng lại thấy ngon ngọt vô cùng. Đó chính là ở chữ vĩ. Chấn Kinh Bách Lý Thương. Thương này có hàm ý, tiếng sấm động vang xa hàng trăm dặm. Thương này có uy lực rất to lớn. Long Chiến Vu Dã Thương. Thương uy lực rất lớn lại biến ảo cực kỳ tinh tế. Hai tay cầm thương đều có thể hóa thành hư thực. Không câu nệ một lối. Thương trái bị áp chế. Tay phải liền xuất thương. Phi Long Tại Thiên Thương. Giống như tên gọi, thương này phải từ trên cao tấn công mà xuống. Trùng trùng. Điệp điệp không ngừng công kích kẻ địch. Thương này uy lực vô cùng không gì không phá nổi. Không chỉ bộc lộ sự mạnh mẽ của thương này, còn thể bẻ gãy ý chí của đối phương. Kiến Long Bài Vĩ Thương. Thương này sử dụng ở trong không gian nhỏ, chuyển từ thủ làm công, có thể hóa giải thế tấn công của địch từ xa. Thương này cũng dùng để phản lại sát thương của đối thủ. Tiềm Long Vật Dụng Thương. Thương ý nghĩa như một con rồng chưa ra oai. Đây cũng là thương khiêm tốn, thu mình, nhưng khi bộc phát cực kỳ nguy hiểm. Thương này rất thích hợp để ám sát. Vân Mộc tập trung Long Thiên Hành diễn luyện 6 thức thương, mỗi thức trùng trùng. Điệp điệp cực kỳ ảo diệu, đôi lúc nhanh như gió, có tiếng long ngâm gào thét mà ra. 6 thương đối với uy lực mà nói thần thể trưởng của hắn không bao giờ sánh bằng. Sau hơn 1 giờ diễn luyện, Long Thiên Hành dừng lại mở miệng nói. 6 thương này tuy ta chưa luyện đến xuất thần nhập hóa, nhưng đã đủ ngươi sử dụng đến đế cảnh. Ta thời gian không còn nhiều. Sau này ngươi đến được tiên giới, gặp nữ nhi nhà ta xin lỗi nó thay ta. Hắn đứng bên trong không gian du long thương, ngước mặt nhìn lên vùng trời xa xăm, như đang hoài niệm thứ đó. Có chút một đượm buồn thấy mà đau lòng. Đa tạ, tiền bối truyền thụ, ân đức ngày hôm nay vãn bối sẽ không bao giờ quên. Ngày sau nếu có thể thoát khỏi hoang vực, bước lên tiên đạo, ta sẽ chuyển lời thay tiền bối. Hắn nhìn Long Thiên Hành khom người hành lễ. Đa tạ, tiểu tử. Sau khi nói xong những lời cuối cùng, Long Thiên Hành đứng nhìn bầu trời xa xăm, mỉm cười liền tan biến vào hư không. Vân Mộc cũng bắt đầu ở trong không gian của Du Long Thương tập luyện thương pháp. Sau 1 giờ, hắn tỉnh lại liền rút Du Long Thương từ dưới đáy huyết hà mà ra. Bơi lên mặt nước, Du Long Thương hóa thành sợi dây chuyền đeo trên cổ hắn. Bạch Hà nhìn thấy hắn từ dưới đáy huyết hà bơi lên, hiếu kỳ hỏi hắn, đệ đi đâu? Sáng đến giờ ta tìm không thấy đệ. Hắn nhìn Bạch Tỷ không một chút giấu diễm liền kể lại mọi chuyện ở dưới huyết hà. Bạch Tỷ, ta lúc nãy từ đáy huyết hà nhận được truyền thừa của một vị tiền bối Long tộc. Bạch Hà nghe hắn trả lời, khuôn mắt đáng yêu lại gần hắn ngửi ngửi liền liên tiếng. Đệ thật thơm, thật muốn ăn đệ. Hắn cũng bất ngờ với hành động của Bạch Hà. Nàng lại tiến sát gần hắn như vậy. Cũng có lẽ do vừa rồi tiếp xúc với Long Thiên Hành, lưu lại một tia khí tức. Hắn nhìn Bạch Hà có chút tò mò. Nàng khí chất, mùi hương đều rất giống Long Thiên Hành. Hắn lúc này mới suy nghĩ, chẳng lẽ nàng cũng là Long tộc, con gái của Long Thiên Hành sao? Bạch Tỷ, ta có thể hỏi tỷ một vấn đề hay không? Vân Mộc nhìn Bạch Hà có chút do dự nhưng vẫn mở miệng hỏi. Đệ muốn hỏi cái gì? Ta biết ta sẽ trả lời đệ. Bạch Hà nhìn hắn tò mò trả lời. Bạch tỷ, tỷ là Long tộc sao? Vân Mộc Trâm nhìn nàng khẩn trương hỏi sợ nàng tức giận. Giết người diệt khẩu. Đúng vậy. Trước đây không phải ta nói với đệ rồi sao? Ta là huyết giao vương. Bạch Hà nhìn hắn sợ hắn chán ghét nàng. Từ trước đến nay, ngoài sư phụ nàng chưa từng có ai thân thiết đối xử tốt với nàng như Vân Mộc. Ta từ trước giờ chưa từng ăn người. Cũng chưa từng hại ai. Ta không ăn đệ đâu. Đừng sợ ta. Bạch Hà nhìn hắn khuôn mặt có chút lo lắng nói. Bạch tỷ, ta không chán ghét tỷ. Sau này ta sẽ bảo vệ tỷ. Hiện tại ta tuy rất yếu nhưng tương lai ta sẽ trở nên cường đại. Trái tim của một thiếu niên 17 tuổi bắt đầu rung động trước mắt của nàng. Cũng từ đó sinh ra một cỗ cường giả chi tâm. Hắn cả đời này sẽ bảo vệ nàng cho dù trải qua trăm ngàn đau khổ hay khó khăn đều sẽ bảo vệ nàng. Từ nay nàng có một chỗ trong trái tim hắn. Hì hì, tiểu Mộc Mộc thật tốt. Sau này sẽ bảo vệ ta. Nàng khuôn mặt tươi cười vui vẻ nhìn hắn. Ngàn năm rồi nàng với vui vẻ như vậy. Ta không làm phiền đệ tu luyện nữa. Nàng vui vẻ quay người rời đi về nhà tranh. Vân Mộc nhìn thấy Bạch Hà rời đi. Hắn bắt đầu tiếp tục nhảy xuống huyết hà tu luyện luyện quyết trường sinh thể. Tuy hắn đã bước vào tầng thứ nhất nhưng vẫn còn rất kém xa. Vân Mộc hàng ngày tu luyện, luyện trưởng pháp, thương pháp, cứ như ngày qua ngày. Thoáng một cái chớp mắt liền trôi qua 2 tháng. Sắp đến ngày lễ trưởng thành 18 tuổi của Vân Mộc. Hắn có chút do dự có nên nói cho Bạch Hà biết hay không. Sau 2 tháng tu luyện tu vi cũng đã đạt đến linh anh cảnh hậu kỳ. Có thể đi ra hoang nguyên bắt một đầu lục cấp yêu thú trở lại Vân Thôn. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Liền đi tìm Bạch Hà nói chuyện với nàng. Vân Mộc di chuyển về phía đầu thượng nguồn. Nhìn thấy Bạch Hà một thân bạch y ngồi trên thác nước tu luyện. Đi lại gần liền hô. Bạch tỷ, ta có chuyện này rất quan trọng muốn nói với tỷ. Bạch Hà đang tại tịnh tọa tu luyện. Nghe Vân Mộc có chuyện gọi mở mắt ra nhìn hắn đáp. Chuyện gì? Khuôn mặt của nàng không có biểu cảm gì. Mở miệng hỏi. Vân Mộc nhìn nàng một cái nháy mắt mở miệng nói. Vài ngày nữa là đến lễ trưởng thành 18 tuổi của đệ. Đệ muốn ra ngoài hoang nguyên bắt một đầu lục cấp yêu thú trở về. Hắn nhìn Bạch Hà sợ nàng giận dữ. Nhẹ nhàng nói. Bạch Hà mở mắt nhìn hắn. Đệ muốn bắt lục cấp yêu thú ta giúp đệ bắt. Đệ cứ yên tâm tu luyện. Không cần phải ra ngoài. Nàng nhắm mắt lại trả lời hắn. Bạch tỷ ta muốn bắt yêu thú. Trở về Vân Thôn. Hắn mở miệng nhìn nàng nói. Bạch Hà tức giận đứng lên khí thế của nàng tảng ra. Khí lưu xung quanh đó bị hút hơn phân nữa. Tay phải nâng kiếm lên chỉ về phía Vân Mộc. Đệ không phải nói bảo vệ ta sao? Hôm nay sao lại muốn đi? Đệ muốn bỏ rơi ta giống như sư phụ sao? Thanh kiếm chỉ về hướng Vân Mộc chấn vấn. Vân Mộc nhìn thấy Bạch Hà tức giận. Làm hắn cũng sợ hết hồn mở miệng giải thích. Bạch tỷ đừng tức giận. Ta chỉ ra ngoài một thời gian. Sau này sẽ thường xuyên đến thăm tỷ. Nhìn Bạch Hà rất giận hắn tuy sợ hãi nhưng cũng rất vui mừng vì nàng để ý hắn. Đệ hứa sẽ dẫn ta đi ra hoang vực sao? Lỡ như đệ đi không quay lại thì ta phải làm sao? Nàng rất tức giận huy kiếm chém một cái về phía Vân Mộc tuy không có ý làm bị thương Vân Mộc nhưng vẫn tung kiếm mà ra. Vân Mộc bị một kiếm dư ba đẩy ra vài dặm, liền quay người chạy lại chỗ nàng tiếp tục giải thích. Bạch tỷ bớt giận. Nếu như ta không quay lại tỷ cứ đi về phía bắc. Vân Sơn, nhà ta ở đó. Lúc đó tỷ muốn chém muốn giết tùy ý tỷ. Hắn nhìn nàng giải thích. Được rồi, ta đáp ứng cho đệ đi. Có một điều kiện, Bạch Hà thu hồi thanh kiếm ngồi xuống nhìn hắn nói. Bạch tỷ cứ nói điều kiện gì? Đệ đều đáp ứng. Hắn vui vẻ nhìn nàng khẩn trương trả lời. Bạch Hà nhìn hắn vui vẻ đáp ứng liền nói. Sau khi đệ quay lại, phải dẫn ta đi gặp người nhà đệ được không? Bạch Hà mở miệng tức giận hỏi. Được, Bạch tỷ. Sau khi được Bạch Hà đáp ứng hắn liền, vội vàng chạy về nhà tranh thu dọn một chút liền tiến về hoang nguyên. cách chương.